Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Biên tập viên Việt Anh xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, để bắt đầu chương trình đêm nay, chúng ta sẽ cùng biên tập viên chương trình điểm lại một số thư thính giả gửi đến trong tuần. Tuần qua, chúng tôi nhận được khá nhiều thư nhận xét, góp ý dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, như lá thư của thính giả Vương Xuân Thưởng ở Đông Anh, Hà Nội, viết như sau. Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi thực sự đã trở thành địa chỉ tin cậy cho nhiều thính giả và nhân vật trên khắp mọi miền cả nước để giải bày tâm sự, chia sẻ. Với kỳ vọng những ý kiến thính giả sẽ giúp cho mình tìm được hướng giải quyết, cách hành xử sao cho hợp lý. Còn chuyện cuối tuần của vợ chồng bác xe ôm Cà Chiêm đã để lại trong chúng tôi sự hâm mộ và hài lòng. Mỗi câu chuyện viết ra đều có tính chất thời sự. Tiết mục này cần được duy trì và phát huy để ngày một hoàn hảo hơn. Thính giả Nguyễn Văn Lan là bộ đội về hưu ở thôn Hoài Trung, xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, cũng có đôi lời nhận xét về chương trình như sau. Chương trình này rất sâu sắc, rất tốt, mà tôi thấy rất có ích cho đời. Và ngay chính bản thân tôi có nhiều lúc tôi suy ngẫm để cho tôi khắc phục được nhiều cái rất là hay, là tốt. Cho nên là tôi cũng đang rất muốn là có cộng tác viên thỉnh thoảng để tôi cũng góp ý cái tâm tư nguyện vọng của tôi. Có những cái nhân vật mà hầu như là không có cái lối thoát, thậm chí đã đi đến chỗ chán đời, thất vọng. Nhưng mà qua cái chương trình nó đã có cái nhận thức và có cái suy nghĩ mà đã tự áp dụng cho bản thân mình. Tôi chỉ mong chương trình là phát huy rộng rãi và sâu sắc hơn nữa, và có thể là phát được liên tục, phát thêm được vào một cái buổi nào nữa để cho mọi người là nghe thấy. Bên cạnh những lời ưu ái dành cho chương trình, chúng tôi cũng đã nhận thư góp ý của thính giả Trần Thạnh ở số nhà 79/9, đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Trong thư, ông viết như sau. Tôi nghe chương trình chưa nhiều, mới gần đây thôi. Tôi thấy có một số bài khá, có sức thuyết phục với sự tham gia phát biểu của các thính giả gần xa, nhiều lứa tuổi, nhiều giới tính. Vừa ngủ vừa nghe, có khi được chăng hay chớ, song tôi cũng nhận thức được ít nhiều qua những câu chuyện của chương trình. Biên tập viên chương trình được nhiều thính giả yêu thích, có khả năng tóm lược câu chuyện ngắn gọn, dễ nghe, dễ nhớ. Thế nhưng tôi có đôi lời góp ý với chương trình như sau. Thứ hai đầu tuần, chương trình có mục điểm thư, tôi nghe có vẻ phô trương hơi nhiều. Trên Đài Tiếng Nói Việt Nam có rất nhiều chương trình hay, nhưng nếu nghe mục này thì cảm tưởng chỉ có chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi là hay nhất, hợp lòng dân nhất. Rõ ràng quá khen nên mất đi sự khiêm tốn. Thiết nghĩ chỉ nên khen một vài ngày đầu tháng là vừa phải. Còn về nội dung, một số câu chuyện vi phạm đạo đức và pháp luật, tại sao lại đưa lên đài mà không một lời giải thích? Tôi còn nhớ câu chuyện có một chị chồng mất, có một đứa con, lại đi tàng tịu với một người đã có vợ con đến những 10 năm. Người đàn bà này còn quen biết cả vợ con anh ta, thế mà còn đề nghị chương trình giải tỏa. Một số câu chuyện đa thê, yêu nhau lung tung, bạo lực, phải được giải thích sai phạm về đạo đức và pháp luật trước khi đưa lên sóng. Tôi nay đã 80 tuổi, gừng cay muối mặn đã từng trải qua. Tôi yêu mến Đài Tiếng Nói Việt Nam và muốn chương trình này tốt hơn, dẫn dắt thính giả đến với những điều lý thú hơn, nên mới góp ý như vậy. À, vâng, trước hết chúng tôi xin cảm ơn những ý kiến nhận xét của thính giả gần xa. Chúng tôi hiểu rằng những lời được khen chê góp ý rút kinh nghiệm của thính giả đều xuất phát từ thiện chí, mong muốn chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi ngày càng hay hơn. Với góp ý của thính giả Trần Thạnh ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, chúng tôi xin được hồi đáp như thế này. Tiết mục Điểm Thư phát sóng vào chương trình thứ hai hàng tuần là một không gian giao lưu hết sức cởi mở giữa bạn nghe đài và những người làm chương trình. Chúng tôi phát sóng tất cả những lá thư nhận xét góp ý của thính giả, hoàn toàn không có việc chọn thư khen mà bỏ thư chê. Đơn cử như việc phát sóng nội dung lá thư của một thính giả ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa, cho rằng những câu chuyện mà chương trình phát sóng là hoàn toàn bịa đặt. Hay như có thính giả góp ý về một số câu chữ các biên tập viên sử dụng chưa thực sự chuẩn xác. Chúng tôi nếu nhận được lời khen thì mừng, nhưng cũng hết sức cầu thị khi nhận lời góp ý. Bởi khi thính giả hiểu lầm, chúng tôi có thể giải thích. Khi chương trình mắc lỗi, chúng tôi sẽ nhận và sửa sai.

Em nói như vậy là để xem anh nói gì, phản ứng ra sao và có níu kéo em không. Nhưng anh hoàn toàn im lặng. Đến nay đã được một tháng rồi, anh không đến gặp em, không một lời giải thích. Em cảm thấy hụt hẫng, chới với và mất niềm tin hoàn toàn. Em còn nhớ ngày trước anh có theo đuổi một cô gái. Mặc dù biết rõ cô gái này đã có người yêu, nhưng anh tán tỉnh săn đón nhắn tin gọi điện cho cô ấy suốt ngày. Anh uống rượu say đến nhà cô ấy, ngủ trưa ở đó. Khi cô ấy nói thẳng là không thích anh và không gặp anh, thì đang đêm trời mưa to gió lạnh, mở đã dầm mưa suốt đêm ngoài cổng để đòi gặp cô ấy cho bằng được. Giờ em thấy rất rối bời. Nếu so sánh với những gì anh đã từng thể hiện với cô gái đó, em thấy chạnh lòng chua xót vô cùng. Em không biết phải làm thế nào. Tình cảm của em vẫn dành cho Mờ, nhưng niềm tin thì không còn nữa. Bây giờ có anh Tê là bạn thân của Mờ, anh rất quan tâm tới em, luôn giúp đỡ em. Anh đã theo dõi em từ khi em học cấp 3 cho tới giờ. Anh bảo anh yêu em, nhưng chỉ khi nào em và Mờ chấm dứt hoàn toàn thì anh mới đến với em. Anh sẽ không bao giờ khiến em phải khó xử. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, bất cứ khi nào em cần anh cũng sẵn sàng giúp đỡ. Em cảm động với tấm chân tình của C, nhưng em lại không yêu anh. Giờ đây mọi thứ cứ rối tung cả lên, em chẳng biết nên làm thế nào để có thể hạnh phúc với sự lựa chọn của mình đây. Các bạn thân mến, một cô gái đến tuổi cập kê đang kén chọn người yêu. Chọn người yêu mình hay chọn người mình yêu? Và câu chuyện thời con trẻ ngã cây có nên nói ra hay không? Và nói như thế nào để người đối diện không hiểu nhầm? Đêm nay đã có rất nhiều thính giả đồng cảm và đưa ra lời khuyên cho cô gái. Đầu tiên là ý kiến của bác Kỳ ở Thái Nguyên. Tình yêu nó là sự hòa hợp của hai cá thể ở mức độ cao nhất. Nó phải được rung động của hai trái tim. Tình yêu cháu dành cho anh ta, theo bác, mang nặng tính tình yêu đơn phương, chiêm bao và hão huyền. Nói tóm lại là chỉ có cháu yêu anh ta và anh ta không yêu cháu. Chính vì thế cháu phải chủ động quên ngay mối tình đó đi để hướng tới tương lai. Còn nỗi băn khoăn thứ hai của cháu nói về sự tinh tiết. Còn tinh tiết hay mất tinh tiết theo bác là không quan trọng. Cái quan trọng nhất là tình yêu và hạnh phúc của hai người. Đặc biệt, đức hạnh mới là cái quý giá nhất. Khối người còn tinh tiết mà mất đi đức hạnh thì cũng coi như bỏ đi. Đừng quá vội vàng. Đó là điều bác Tơn ở Hải Phòng muốn nói với nhân vật. Cháu đang nóng lòng để có một quyết định. Theo bác lúc này, cháu không đủ sáng suốt để lựa chọn đâu. Hãy thật bình tĩnh, bình tâm, xét đoán mọi việc. Cháu chưa đến tuổi 30 mà cháu đã quá lo rồi đó. Không nên vì có những áp lực mà vội vàng. Một tình yêu không có thử thách tìm hiểu. Một hôn nhân vội vàng chỉ đến cuộc sống không hạnh phúc, dễ dẫn đến một sự đổ vỡ mà thôi. Thời gian sẽ là thước đo, lý trí và con tim sẽ mách bảo cháu. Còn tai nạn mà cháu gặp phải lúc 11 tuổi, cháu đừng suy nghĩ quá nhiều về nó. Đó là một tai nạn thực sự do khách quan. Khi tình yêu đã chín muồi trước khi tiến tới hôn nhân, cháu phải làm một phép thử về cái nhìn của người yêu cháu về việc này. Nếu là anh ta quá nặng nề về vấn đề trinh nguyên của người phụ nữ, anh ta không vượt qua được cái mặc cảm của cuộc đời, thì cháu phải chia tay trước khi tiến đến hôn nhân. Còn anh Tiến ở Hà Nội lại muốn nhân vật hướng đến anh bạn thân của M. M hoàn toàn không yêu cháu mà chỉ muốn đùa cợt với tình yêu mà thôi. Theo chú bây giờ là nên chia tay cái tình yêu đơn phương đó đi. Tiếp ngay sau đây, chúng ta cùng nghe suy nghĩ của anh Điển ở Tuyên Quang và bạn Nhung ở Bắc Giang. Anh cũng là người cùng chín ngưỡng tôn giáo với em. Theo anh nghĩ, việc quan trọng hơn cả bây giờ là em hãy chăm lo cho công việc của mình, phát triển công việc và mở rộng mối quan hệ ra. Khi đó em sẽ gặp nhiều người hơn và có nhiều thứ để học hỏi hơn. Anh thấy em cứ luẩn quẩn quanh Mờ và mấy người bạn của Mờ. Thế gian này đâu chỉ có những người đó. Đời con gái quan trọng nhất là giá trị của bản thân. Em hãy cứ sống như trước đây em sống. Đừng lo nghĩ quá về chuyện chi tiết. Và liệu người yêu em, anh ấy sẽ nghĩ thế nào về chuyện đó? Nếu anh ấy là người yêu em thực sự, thì anh ấy sẽ không quan trọng điều đó đâu. Không tin vào người đàn ông nữa. Nói chung là người ta chỉ muốn cái kia còn nguyên vẹn hay không. Những người đàn ông như thế không nên tin. Bây giờ người ta vẫn nghi ngờ như vậy thì làm sao mà còn đặt niềm tin vào người ta nữa. Bạn Công ở Thanh Hóa khẳng định nhân vật chưa thể yêu ai lúc này. Người ta bảo là lời nói thì phải đi đôi với việc làm. Nhưng mà một nửa năm trời rồi mà anh ấy không chứng minh được gì. Thậm chí em đã thử lòng anh ấy mà anh vẫn không có phản ứng gì. Thì chứng tỏ là người đó không thật lòng với em thôi, em nên từ bỏ đi. em cứ làm tốt cái việc đó trước đi rồi các cái việc khác thì mình sẽ từ từ giải quyết sau. Và cuối cùng là ý kiến của bạn Mạnh ở Hà Nam và chị Thảo ở Phú Thọ. Cái tình cảm mà của anh mà dành cho em đấy thì không phải đó là một tình yêu được. Bởi vì nếu mà người ta yêu em thì người ta phải đến với em và người ta phải biết quan tâm và động viên em nhiều hơn trong lúc khó khăn hay trong những lúc buồn vui. Nếu như mà thấy tình yêu của em đối với một người đàn ông nào đó mà thực sự mà có thể đến được với nhau thì cũng nên phải nói ra rõ cái sự thật. Nếu như người ta yêu mình thì người ta có thể thông cảm được bất cứ dù mình có gặp một cái chuyện gì không hay xảy ra. Còn nếu như mà cái tình yêu ấy mà không thực sự không thể đến được với nhau thì cũng không phải nhất thiết mình phải nói ra. Điều nữa là anh cũng muốn chia sẻ với em một điều đó là cũng không nên mà gặp anh nào mình cũng thích, gặp anh nào mình cũng có vẻ có cảm tình nhỏ kia thì tự nhiên sau đơn này cũng chả đâu ở đâu. Tất cả những người yêu của cháu mà cháu đã nêu ở trên bức thư của cháu thì chưa có một người yêu nào để mà cho cháu yêu được mà xứng đáng được cả. Nên là cháu phải lựa chọn trong cái tình yêu cho nó vững chắc. Năm nay cháu mới 25 tuổi, cháu chưa phải vội vàng gì cả. Cháu phải tự tin bản thân mình, cháu cứ đàng hoàng, cháu phải lo được công ăn việc làm cái kế sinh nhai của mình đã cháu ạ. Trước mắt là phải có công ăn việc làm vững chắc. Cái thứ hai là mình phải tự tin vào cái bản thân mình. Còn tình yêu khi nào người ta đến với mình đến với người ta là nó phải thực sự chân thành. Có từ 4 năm cho đến hàng trăm cái khía cạnh, phải tìm hiểu chín mùi, chín chắn rồi. Bây giờ cháu mới tỏ rõ cái điều, cái lý do mà bác sĩ trả lời cháu bây giờ không còn trinh tiết nữa là do ngày xưa cháu bị tai nạn. Nếu người yêu cháu cảm thực sự chia sẻ cùng với cháu thì cháu trao ước cho người ta. Cháu đừng có vội vàng với những người yêu mà yêu cháu mà không thấy mặn đồng gì là cháu cũng ngơ đi thôi chứ cháu cũng không phải theo đuổi người ta để làm gì. Vâng, đúng là tình yêu luôn có ngôn ngữ riêng, chẳng tuân theo một quy luật nào cả. Yêu hay không cũng chẳng hề có một ranh giới xác định để người trong cuộc biết mà quyết định. Tôi nghĩ rằng vấn đề của bạn lúc này chính là việc bạn yêu ai. Yêu cái gã Sở Khanh suýt chút nữa đã hại đời con gái của bạn. Chắc chắn là không rồi. Hay yêu Tê, cái anh chàng trung tình là bạn thân của M. Bạn cũng đã khẳng định là không có tình cảm. Chỉ còn với M, bạn đang chấp chới giữa hai cảm xúc yêu và thương, đang lẫn lộn giữa hai cảm xúc của quá khứ và hiện tại. Tôi nghĩ rằng nếu như tình cảm ngày trước được nảy nở, thì có lẽ bạn và M sẽ là một đôi tình nhân đẹp. Nhưng câu chuyện của ký ức không thể đưa ra để quyết định cho hiện tại được bạn ạ. Chính bạn cũng đã tự trả lời rồi đó thôi. Bạn không còn yêu M nữa. Bạn chỉ đến với M bằng cảm xúc của quá khứ mà thôi. Còn với M cũng đã có một câu trả lời quá rõ ràng về tình cảm anh ta dành cho bạn. M không hề có sự si mê nhiệt tình như đã dành cho người bạn gái anh ta theo đuổi trước đó. M chưa bao giờ nói yêu bạn, thậm chí anh ta còn chẳng buồn thể hiện bằng hành động ngoài hai cái tin nhắn hỏi thăm mỗi ngày. Tình cảm hai người dành cho nhau không đủ thành tình yêu thì không nên gượng ép bạn ạ. Huống chi đặt trong hoàn cảnh của bạn, có lẽ phải là người thực sự yêu bạn mới có thể cảm thông và hiểu được sự mất mát từ vụ tai nạn thuở nhỏ. Nhất là sau khi xảy ra vụ việc tình ngay lý gian với anh chàng họ Sở kia. Bạn hỏi chúng tôi rằng làm thế nào để có được sự lựa chọn mang lại hạnh phúc cho bạn ư? Tôi nghĩ rằng bạn không cần phải lựa chọn và cũng không thể lựa chọn ai trong số những người đang theo đuổi bạn. Bởi tình yêu không có chỗ cho sự lựa chọn, mà tự tình yêu sẽ khiến hai con người đến gần nhau và gắn kết bên nhau. Có nhiều người dành cả đời mình chỉ để tìm kiếm một tình yêu đích thực. Có người chỉ mới quen qua vài ba câu chào vội vã, đã yêu nhau. Hãy giữ tâm hồn và trái tim mình luôn nguyên vẹn. Người thứ nhất có thể không cần nó, nhưng người thứ hai sẽ trân trọng và yêu nó đúng nghĩa. Tình yêu sẽ đến vào những lúc ta không ngờ nhất. Bạn cứ chờ mà xem. Mỗi ngày một lá thư, mỗi ngày một điều để chúng ta cùng chia sẻ. Chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi phát sóng 22 giờ 30 phút từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên hệ văn hóa đời sống khoa giáo VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình lần sau vẫn sẽ có một câu chuyện mới để chúng ta cùng sẻ chia. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật chuyển đến các bạn nội dung câu chuyện. Tôi năm nay 27 tuổi, là nhân viên trong một cơ quan nhà nước. Tôi đã có hai mối tình nhưng đều bị thất bại.

dặn dò tôi chú ý ăn uống, giữ gìn sức khỏe và đi đứng phải cẩn thận, công việc phải chú tâm và phải làm cho tốt. Tôi ốm, anh bỏ cả công việc để về chăm sóc tôi. Vì buồn chuyện của bản thân nên tôi đã uống rượu với bạn đến nỗi say xỉn. Khi bạn tôi báo cho anh chạy xe như điên đến vì lo tôi xảy ra chuyện. Nhìn tôi say xỉn, tiểu tụy, anh vừa khóc vừa lấy khăn lau mặt cho tôi. Anh bảo anh trách tôi một thì trách anh 10 vì đã để cho tôi phải khổ. Rồi anh lại an ủi động viên tôi để cùng cố gắng. Tôi thừa nhận rằng mình yêu anh. Từ ngày quen anh, yêu anh, tôi thấy mình đã tìm lại được tình cảm đã mất. Tôi có thêm nghị lực để sống tiếp. Còn anh bảo anh tôn trọng những giây phút ở bên tôi và cảm thấy đó mới là cuộc sống của anh. Nhưng những mặc cảm về mối quan hệ của chúng tôi, rằng anh là người đã có gia đình, khiến tôi không thể nào đón nhận tình cảm của anh một cách đàng hoàng. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Gia đình tôi biết chuyện của tôi và anh. Mọi người đều rất gay gắt và kịch liệt phản đối, thậm chí còn đe dọa tôi. Bố tôi thì gặp trực tiếp anh để nói chuyện, cấm anh không được đặt chân đến nhà tôi và phải chấm dứt mối quan hệ này tại đây. Các bác, cậu, dì, rồi các em tôi biết chuyện, ai cũng giận và nói tôi thiếu suy nghĩ. Cha hỏi tôi tại sao Đường Quang không đi mà lại đâm đầu vào một thằng đàn ông đã có vợ, rồi phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà người ta. Mọi người còn gọi điện cho bố anh, dùng những lời lẽ cay độc để xì vả và đe dọa bố anh. Tôi không biết nên nói gì để mọi người hiểu và thông cảm với tôi. Gia đình anh không biết chính xác về mối quan hệ của chúng tôi, vì anh cũng cố gắng che chắn cho tôi. Anh nói dối rằng anh quan hệ chơi bời với rất nhiều người, nếu muốn biết thì anh cho cả danh sách. Vì thế người trong nhà không nghi ngờ và cũng không gây khó dễ cho tôi. Nhưng vợ anh vẫn làm ầm ĩ lên và nhà anh thực sự loạn vì chuyện này. Anh đem lòng mình kể hết cho mẹ anh nghe. Mẹ anh bảo mẹ đồng ý với quyết định của con, nhưng con cứ từ từ rồi tính. Bố con giờ ông ấy đang giận nên con tạm thời đừng có làm cho ông ấy giận thêm, để rồi từ từ ông ấy sẽ hiểu ra. Còn tôi biết tôi và anh đến với nhau như vậy là không phải đạo. Thương anh nên tôi khuyên anh là mình nên dừng lại. Anh hãy quay về làm tròn bổn phận với vợ con. Anh nên tha thứ cho cô ấy vì bố mẹ anh và vì hai đứa trẻ nữa. Anh có quyết định thế nào thì cũng nên nghĩ đến họ. Nhưng thái độ của anh rất cương quyết. Anh bảo mình làm thế là không đúng, nhưng tình yêu của mình là chân thật. Nếu mình chia tay, anh cũng vẫn sẽ ly dị. Anh không thể tiếp tục sống với người vợ như vậy. Gần 6 năm trời chịu đựng, như vậy là quá đủ. Anh bảo mặc dù rất yêu tôi, rất cần tôi, nhưng anh cũng không dám nghĩ sẽ giữ tôi ở cạnh vì tôi còn gia đình. Tôi có quyết định thế nào thì anh cũng sẽ ủng hộ. Nếu thương anh và chấp nhận hoàn cảnh của anh thì cùng anh san sẻ và chịu đựng những giông tố sắp tới. Nếu tôi muốn chia tay anh thì anh cũng sẽ vui vẻ và sẽ chúc phúc cho tôi. Bây giờ tôi rất buồn và bối rối vì tình yêu của tôi dành cho anh là thật lòng. Tôi biết mình sẽ vất vả khi đến với anh, vì nếu chia tay, vợ anh sẽ không nuôi hai đứa nhỏ. Nhưng cả tôi và anh đều không đành lòng nhìn người kia sống mà không có hạnh phúc. Chúng tôi thực sự không biết nên làm thế nào bây giờ. Các bạn thân mến, bạn sẽ làm thế nào nếu mình trở thành người thứ ba, xen vào hạnh phúc của người khác? Có phải kẻ thứ ba nào cũng đáng ghét, đáng lên án hay không? Và những cuộc tình có hơn hai người ấy có bao giờ đi đến kết thúc tốt đẹp như người ta mong muốn hay không? Đó là những điều mà cô gái trong câu chuyện đang rất mong chờ những lời chia sẻ của các bạn. Các bạn hãy bày tỏ ý kiến của mình bằng cách gọi điện đến số điện thoại 043-934-1139 hoặc gửi tin nhắn đến số điện thoại di động 098-755-2524. Ngoài ra các bạn cũng có thể tham gia ý kiến với chương trình bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ nóivớitôi@vovnews.vn. Lưu ý, tên hộp thư viết không dấu. Hoặc gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143, phố Ba Triệu, Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chương trình tiếp theo.